Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 314, giường. Nơi này là, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng đi xuống xe, thần sắc cảnh giác, hoàn cảnh chung quanh rất là xa lạ, không phải kiến đại, tiểu hồ trong lòng có chút không nói, liền sao dễ dàng đã bị lừa gạt đến nơi này. Tái khởi nghi thì có ích lợi gì? Nếu như thật muốn làm cái gì sớm liền làm. Thực sự là khuê phòng đại tiểu thư. Người tâm tư này cũng quá đơn giản đi. Triệu Dục đã trước giờ đến rồi. Hắn đã đi tới. Sở đồng học mời không cần khẩn trương. Ta không có bất kỳ ác ý. Sở Lưu Mộng theo bản năng lui về sau một bước. Nhẹ giọng hỏi. Triệu tiên sinh đây là muốn làm cái gì? Triệu Dục khoát tay lia lịa, ngàn vạn lần chớ hiểu lầm, ta mời ngươi đến nơi đây, chỉ là muốn có chuyện nói cho ngươi. Nói, hắn dùng nhãn thần ám chỉ tiểu hồ, liền lén lút lui xuống. Sở Lưu Mộng thần sắc mang theo hoài nghi, Triệu tiên sinh muốn nói cái gì? Triệu Dục nắm tay chậm rãi rất nhanh, sau đó sẽ buông ra, biệt hồng khuôn mặt, hít sâu. Cúi đầu nói, ngoặc kép, thực sự, xin lỗi, Sở Lưu Mộng ngẩn người. Không quan hệ, Triệu tiên sinh cũng không có làm gì sai. Ta là trước khi nói lại WeChat đã nói này. Không thích đáng nói như vậy. Triệu Dục sắc mặt càng đỏ hơn. Nam sinh đều sĩ diện. Thà rằng biết sai đổi sai, cũng sẽ không nhận sai. Nhất là như thế nghiêm chỉnh xin lỗi. Giống như hắn người kiêu ngạo như vậy, chưa từng giống như cha hắn xin thứ lỗi. Hắn cảm giác mình đã không đếm xỉa đến. Người đang ái tình trước mặt có thể ngay cả ra mặt cũng không muốn. Sở Lưu Mộng mỉm cười, tuy nhiên lại mang theo khách khí cùng ứng phó. Không có quan hệ, những lời này ta đã quên đi rồi. Mời đi theo ta một cái, ta muốn cho ngươi xem một vật. Triệu Dục mím môi một cái, bắt lại Sở Lưu Mộng cổ tay, có chút cường ngạnh đem nàng kéo ra phía sau những tòa kiến trúc trước. Những tòa kiến trúc là hai tầng tiểu lâu, một tầng khoảng chừng đều biết 100 thước vuông, nhìn qua cũng tương đối cao, khá có một loại yêu nhã làn gió. Tứ diện đều là cửa sổ sát đất, bên trong dùng miếng trúc cửa sổ lá sách hoàn toàn che khuất. Sở Lưu Mộng đem cổ tay từ trong tay đối phương nhẹ nhàng tránh thoát. Nhàn nhạt nói, Triệu tiên sinh muốn cho ta xem cái gì? Triệu Dục chỉ môn biển, mặt trên có ba chữ Trích Tiên Cư. Sở Lưu Mộng trong lòng hiểu rõ, trên mặt lại giả vờ không biết. Đây là ý gì? Triệu Dục đẩy cửa đi vào, cầm lấy một bên điều khiển từ xa. Tất cả cửa sổ lá sách toàn bộ tăng lên. Dương quang tát vào, Sở Lưu Mộng cũng không khỏi động dung. Thì ra cái này Triệu Dục là muốn tiễn hắn một tòa cá nhân đồ thư quán. Trên giá sách tràn đầy, cái bàn cùng giá sách trưng bày chằng chịt có hứng thú. Lịch sự tao nhã rất, thấy Sở Lưu Mộng còn mặt mang nghi hoặc. Triệu Dục giải thích, nơi này là ta vừa mới xây xong cá nhân thư quán. Thế nhưng ta bình thường cơ bản cũng không có thời gian tới. Cái này chìa khóa liền cho ngươi một bà. Ngươi có thể tùy ý sử dụng. Cũng có thể mang bằng hữu tới. Ngược lại nơi này cách lấy kiến đại thật gần. Lui tới cũng thuận tiện. Không phải không phải. Vô công bất thụ lộc. Ta không thể nhận. Sở Lưu Mộng quả đoán cự tuyệt. Nhưng là không cũng là không. Đó cũng không phải trực tiếp tặng cho ngươi, chỉ là cho ngươi sử dụng, cho nên không cần phải có nhiều như vậy lo lắng, thu cất đi. Nhưng là chấm ngoặc kép, ta bình thường rất bận rộn, căn bản không thời gian qua đây. Nơi đây nhiều sách như vậy, cứ như vậy tích bụi thật lãng phí. Triệu Dục thấy Sở Lưu Mộng ý động, rèn sắt khi còn nóng, đem trong lòng nói toàn bộ nói ra. Hơn nữa cái này cũng là của ta bồi tội lễ. Ta trước trong chốc lát xung động nói lỡ, để cho ta vẫn rất hối hận, lại rất khó chịu, trong lòng đặc biệt loạn. ngươi không biết ta trong mấy ngày qua là làm sao qua được. Muốn nói xin lỗi với ngươi, nhưng là lại sợ, ngươi nếu là không tiếp thu, ta mãi mãi cũng sẽ không an tâm. Sở Lưu Mộng gương mặt vi vi ửng đỏ, nhưng là cũng quá quý trọng. Ta, chấm ngoặc kép, cái này tính là gì quý trọng? Ngươi muốn là thật băn khoăn, vậy thỉnh thoảng cho công ty chúng ta viết một ít ca từ a. Lần trước ngươi bán cho công ty chúng ta 2 bài hát từ, làm cho công ty chúng ta buôn bán lời mấy trăm ngàn. Ta còn muốn mời có thể theo chúng ta nhiều hợp tác đâu. Triệu Dục trợn tròn mắt nói mò, na 2 bài hát chỉ có ra 2 tháng, hiện nay chỉ là cho công ty bọn họ mang đến mấy trăm ngàn doanh nghiệp ngạch. Đào đi tiền vốn, thực tế cũng không biết bao nhiêu. Đồng thời, ca từ tuy then chốt, thế nhưng phổ nhạc, ca sĩ, mở rộng kinh doanh, hậu kỳ sửa thanh âm các loại đều giống nhau đều rất trọng yếu. Đồng thời thành phẩm cũng không thấp. Thế nhưng Triệu Dục cho rằng Sở Lưu Mộng không hiểu những thứ này, cho nên cố ý đem công lao quy kết cho Sở Lưu Mộng một người, làm cho nàng an tâm tiếp thu. Sở Lưu Mộng đương nhiên không có như vậy ngây thơ. Thế nhưng lúc này vừa lúc có mượn cớ, đương nhiên sẽ không đâm thủng. Sở Lưu Mộng trầm mặc khoảng khắc, đột nhiên nói, ngoặc kép, tốt, thì ra, ngươi chỉ là coi trọng ta sáng tác bài hát năng lực. Không phải, ngươi đừng hiểu lầm, ý của ta chỉ là, chấm ngoặc kép, Triệu Dục giải thích đến phân nửa, đột nhiên sững sờ ở, chỉ thấy Sở Lưu Mộng chợt nở nụ cười. Kiều hà nắng, thấp thoáng thu thủy chi thần, na nháy mắt vừa chuyển, đạm thanh tú thiên nhiên, thần thanh như ngọc ấm nước, tuyệt cổ vô luân, khiến người ta cảm thấy cho dù tiếp qua nghìn năm, cũng như trước làm người ta cố mộ bồi hồi, không thể đã, ta đây, liền tha thứ ngươi, Sở Lưu Mộng nhẹ giọng nói, thanh âm tựa như tiếng trời tiên nhạc, Triệu Dục sửng sốt. Lập tức mừng như điên dâng lên trong lòng. Hắn đột nhiên rất muốn ngửa mặt lên trời cười to. Thế nhưng cuối cùng là nhịn được. Chỉ là trên mặt không che giấu được nụ cười. Hắn biết, đây mới thật sự là tiêu tan hiềm khích lúc trước. Ta đây, có thể tiếp tục đuổi ngươi sao? Sở Lưu Mộng khó xử lắc đầu. Ta cảm thấy được, cũng không cần ở trên người ta lãng phí thời gian tương đối khá. Chấm ngoặc kép. Triệu Dục lập tức nói, không phải, đây là ta tự nguyện, ngươi có thể là đồng ý qua ta làm vỏ xe phòng hờ. Bạch Liên tiên tử cũng không thể đổi ý à. Sở Lưu Mộng trong lòng cười thầm, cầm thú, lão nương hiện tại vẫn còn con nít à, ngươi đều không buông tha. Triệu Dục mang theo Sở Lưu Mộng đi thăm một cái cả tòa đồ thư quán. Cửa sổ sát đất là có thể quét ngang mở. Mà cửa sổ lá rách có thể dùng chạy bằng điện khởi hàng. Bên cửa sổ đều có cái bàn, làm cho Sở Lưu Mộng có thể phơi nắng, lười biếng đọc sách. Cái này đồ thư quán có 2 tầng, mỗi tầng lầu đều có cực lớn trung ương điều hòa cùng vô tuyến wifi. Đồng thời mỗi tầng lầu biên giác chỗ đều có một gian phòng tắm cùng ngọa thất. Sở Lưu Mộng mệt mỏi dùng để nghỉ ngơi. 2 căn phòng ngủ trong đều có máy vi tính cùng tivi, hầu như là giống nhau, chỉ bất quá lầu 1 trong phòng ngủ chính là có thể điều tiết khống chế nhiệt độ ổn định giường. Nước lớn, lầu 2 trong phòng ngủ chính là trí năng chạy bằng điện giường. Thực sự là thân thiếp vỏ xe phòng hờ, suýt chút nữa làm cho Sở Lưu Mộng thật ngại quá ngày thứ 2 liền đổi khóa. Kỳ thực Triệu Dục trên mặt nói phong khinh vân đạm, kỳ thực trước trong lòng cũng có chút đau lòng. Nhà này lầu là hắn nhà sản nghiệp một trong, giá trị nghìn vạn lần, vốn là định dùng để làm xa hoa quán ăn Trung Quốc. Nhưng cố làm cho hắn đổi thành rồi thư viện tư nhân. Lắp đặt thiết bị cộng thêm trước sau mua 3 đợt thư. Lại tốn mấy triệu, bị phụ thân hắn mắng cẩu huyết lâm đầu. Tức bực dậm chân, lúc đầu hắn đã ở để tay lên ngực tự hỏi đây rốt cuộc có đáng giá hay không. Thế nhưng vừa thấy được Sở Lưu Mộng mặt của, loại ý nghĩ này lại trong nháy mắt vứt xuống chảo Hoa Quốc đi. Có đáng giá hay không? Đương nhiên đáng giá, huyết kiếm không phải thua thiệt. Cái này đồ thư quán phía sau là một mảnh hoa viên. Mở ra không ít ứng với cuối kỳ hoa. Triệu Dục cùng Sở Lưu Mộng đi tới. Đột nhiên nghĩ đến mình còn có nói chưa nói. Liền ho khan một cái. Làm ra một bộ thâm trầm yêu buồn biểu tình. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.